huống chi quan hệ của chúng tôi là sếp và nhân viên, đúng hay không? Tôi có thể tìm cô ấy, đúng hay không? Tưởng Thiên Lỗi hai tròng mắt lóe lên ánh đắc ý, có chút kiêu ngạo cười. Còn có cách nào sao? Cậu thích phụ nữ, đều đã thích tôi. Thôi thôi thôi thôi, Trang Hạo Nhiên thu hồi vẻ mặt, lại có chút nghiêm túc hỏi. Rốt cuộc, anh có hay không tố cáo với cha tôi chuyện gì? Trang Hạo Nhiên, tôi không tố cáo, lòng dạ của tôi không có hẹp hòi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói. Anh nói ai lòng dạ hẹp hòi? Anh lần trước lái xe muốn đem tôi đâm chết, chuyện này tôi toàn bộ đều đã quên rồi đấy. Trang Hạo Nhiên cũng tức giận. Cúp máy. Tưởng Thiên Lỗi không có thời gian để ý, muốn cúp điện thoại. Này, chờ một chút. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì, dừng lại động tác, chờ xem cái tên buồn chán này định làm chuyện gì. Anh thật không có cùng cha tôi nói gì đấy chứ? Rồi cha anh mà nói với cha tôi, sau đó cha tôi giận chó đánh mèo, tức giận với tôi. Giống như lần trước, anh lén chuyển đi tiền vốn của Hoàn Cầu, bị tôi điều tra ra, tôi đem tiền của anh về, anh đã tức giận đến không chịu được, định trả thù tôi đúng không? Trang Hạo Nhiên có chút đáng thương nói. Tưởng Thiên Lỗi như thế mà lại bị anh bức đến đỏ mặt, còn kém chút nữa là tắt thở, lửa giận hừng hực bốc cháy. Cậu, tôi kiếp này chưa từng thấy qua có loại người nào như cậu đấy, thật là ghê tởm. Trang Hạo Nhiên nét mặt ngưỡng mộ, lộ vẻ háo sắc cười rộ lên. Anh tức giận đúng là đáng yêu. Dầm một tiếng, điện thoại phẫn nộ cúp máy. Trang Hạo Nhiên cầm điện thoại, sắc mặt hơi thù lại, hai tròng mắt di chuyển. Nghe những lời của Tưởng Thiên Lỗi, đoán chừng chuyện này cũng không liên quan đến anh ta. Vậy chuyện gì mà khiến cho Chủ tịch Trang tức giận như thế? Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không đoán ra được. Hỏi chị gái thì đương nhiên là không thể. Chị ấy tàn nhẫn đến nỗi không biết làm sao để cha mình đem mình mà cắt thành một đoạn mì nấu để ăn. Anh thở dài, thật không còn cách nào, đành phải từng bước lên lầu, đi tới trước cửa, lại do dự một lúc lâu mới rốt cuộc nhẹ đẩy cửa đi vào, mặt nhìn về phía trước, mắt hướng bên trong nhà mà nhìn. Toàn bộ phòng khách ấm áp, khắp nơi là đồ nội thất cổ xưa kết hợp cùng hiện đại, củi lửa cháy sáng bên trong lò sưởi, phòng ăn sáng lên ánh màu cam, có một bóng dáng chậm chạp di chuyển. Trang Hạo Nhiên nhíu mắt, rốt cuộc nhìn thấy cha mặc sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen, tạp dề vây quanh bóng lưng, âm âm u u như vậy, nghiêm trang, nghiêm túc. Trán của anh lập tức đổ mồ hôi lạnh, sợ đến nói không thành lời. Trang Tình Vũ vẻ mặt nghiêm túc đứng trước bếp, dùng dao nhỏ sắc bén, một dao cắt vụn toàn bộ cá, lạnh lùng nói: Nếu như anh không dám lăn tới đây, anh bây giờ liền ra khỏi cái nhà này. Dù sao từ lúc mẹ anh sinh anh ra, tôi cũng không cam tâm tình nguyện rồi. Trang Hạo Nhiên nghe lời này liền không dám nói nữa, chỉ là giả bộ tự nhiên cười cười đi vào nhà, đóng cửa để lại một chút khe hở mới nói: Những chỗ ấy tương lai đều là của người, con hiện tại làm tất cả đều là vì người và mẹ, còn chị gái, anh rể để mà phục vụ. Trang Tình Vũ không nói lời nào, tiếp tục dùng dao nhanh nhẹn cắt mỏng những lát cá. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bóng lưng của cha lạnh lùng, mới đi đến trước phòng khách, buông túi hành lý, cởi áo khoác, nhìn hướng cha, cười rộ lên nói: Cha, hiện tại mới 3 giờ chiều, đây là ăn trà chiều hay là... Máy hút khói hoạt động mạnh, Trang Tinh Vũ không nghe được anh nói gì. Trang Hạo Nhiên nhìn thái độ của cha, chính mình cũng không dám nói nữa, vừa muốn trốn lên lầu tắm. Mới từ nước Pháp trở về, ăn một chút gì đi. Trang Tinh Vũ nhìn canh đã nấu xong, liền đem miếng cá cắt mỏng bỏ vào trong nước sôi. Con là con không có đói. Trang Hạo Nhiên miễn cưỡng cười nói: Vậy anh có thể không ăn? Trang Tinh Vũ lấy nắp đậy lại nồi cá, tận dụng thời gian này, vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên mở vòi nước, rửa tay. Trang Hạo Nhiên không dám cãi, sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, khiếp sợ, nhẹ nhàng hướng bàn cơm đi tới, vừa cười nói: Dạ, vậy con ăn một chút. Trang Tinh Vũ rửa tay xong, sau đó mang găng tay, bưng lên một tô cá, đưa đến trước bàn ăn, đặt trước mặt con trai nói: Quên nấu cho anh một ít cơm, ăn đỡ đi vậy. Cha ngạo nhiên nhíu mày, liếc thấy cha cầm lên một phần văn kiện, ngồi trước mặt mình, đeo kính, vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng lật xem. Anh vô cùng khẩn trương, nhốt xuống một ngụm, cổ họng khô khốc, mới vươn tay, nhẹ mở nắp tô cá lớn. Rồi mở to mắt, nhìn lát cá mỏng, trắng bóng nằm trong tô. Phía dưới tất cả đều là loại ớt mùa xuân của vùng biển Naga ở nước Anh. Chính là loại ớt đỏ cay nhất trên thế giới, nằm trong sách kỷ lục Guinness. Anh trừng mắt, đôi đồng tử cũng mở to, há to mồm, mắt ngơ ngác, nhìn phía dưới đoán chừng cũng phải 5kg ớt. Lúc này, dầu mỡ cũng một màu đỏ nổi trên mặt nước canh. Hương vị này bộc lộ, có thể phát ra, đem vị cay từ mũi sộc thẳng lên đại não. Cha hiểu rõ, mẹ sợ vị cay nhất, lúc nấu ăn cũng không bao giờ cho một chút cay nào. Trang Tình Vũ vẫn yên lặng lật xem văn kiện. Hạo Nhiên sợ đến tim muốn nhảy ra, nhìn cha, vẻ mặt đau khổ, cầu xin tha thứ. Cha, con đã làm chuyện gì có lỗi? Sao ông cụ người lại muốn đối xử với con như vậy? Tốn nhiều sức lực như thế, nấu canh ớt này, tay của người có khỏe không? Chị gái của anh đã trở về. Trang Tinh Vũ nhàn nhạt nói. Hả? Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cha, không hiểu. Cái trật tự trong thế giới của ông chỉ có một bàn ớt trước mặt. Phải biết rằng, loại ớt biển mùa xuân này có cái tên xinh đẹp không gì sánh được, là tiểu là tiêu, thế nhưng lại làm cho người ta cay đến chết. Nó thích ăn cá. Trang Tình Vũ nói tiếp. Vậy thì sao ạ? Cho nên anh đem cá để lại cho chị, anh ăn hết ớt cay đi. Trang Tình Vũ nhàn nhạt lật xem văn kiện, mặt nhìn thấy tài liệu có liên quan đến Cố Di. Phía sau lưng một trận lửa hừng hực bốc cháy, lại từng chữ nuôi lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh ăn từng hạt một, rớt một hạt, tôi muốn đem đầu của anh chặt xuống, đem toàn bộ các hạng mục giao cho anh ngừng lại, bao gồm cả khách sạn dưới nước. Chương 538, tin tức. Trang Hạo Nhiên vừa nghe nói như vậy, liền lập tức ngẩng đầu nhìn cha, bất đắc dĩ. Cha, ông cụ người lại bị chuyện gì kích thích à? Có phải mẹ lại thích thần tượng Hàn Quốc nào hay không? Trang Tình Vũ chớp mắt, đôi mắt nhíu lại. Con không muốn ăn loại ớt này. Dạ vâng, con không muốn ăn. Con tận mắt nhìn thấy bà báo kêu viết, nó có thể làm người ta cay đến chết. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt để đũa xuống, liền cãi. Trang Tình Vũ lấy mắt kính, cầm di động sớm đã chuẩn bị, nhấn số điện thoại thư ký trưởng của tập đoàn Hoàn Cầu. Trang Hạo Nhiên cũng bắt chước cha mình, nheo mắt nhìn ông. Alo, tôi là Trang Tình Vũ, 4 giờ chiều nay tại nước Anh, mời triệu tập phóng viên đến dự họp, mời cổ đông Hoàn Cầu đến tham gia. Tôi muốn tuyên bố, thông báo đem thu lại tất cả cổ phần của Tổng Giám đốc Trang, còn kêu gọi dừng những hạng mục của cậu ta đang sở hữu, bao gồm cả công trình khách sạn dưới nước. Cha! Trang Hạo Nhiên sợ đến hồn bay phách tán, vội cầm đũa, vẻ mặt cầu xin nhìn cha nói. Con ăn là được, ông cụ người đừng có xúc động, ảnh hưởng đến sức khỏe của người. Trang Tình Vũ vẫn đôi mắt sâu kín, cầm di động, nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên hiểu rất rõ cha mình, lập tức cầm đũa, nhìn lát cá trắng phía dưới là một mảnh màu đỏ nóng bừng như lửa. Anh khổ sở thở dài một hơi, mới run run vui vẻ vươn đũa, gắp một lát ớt nhỏ đỏ. Theo ngờ lời, bỏ vào trong miệng, lập tức cảm giác cay cay như ngàn cây kim đang hung ác châm lên đầu lưỡi. Vị cay nhanh chóng lan tỏa toàn bộ trong miệng, lấy tốc độ dũng mãnh nhất xông thẳng lên não. Bên trong cơ thể, một ánh lửa nhanh chóng lan ra khắp đồng cỏ, cả người như muốn bị thiêu cháy. Trang Hạo Nhiên cay đến mức cổ đỏ bừng, đầu óc mơ hồ, trên trán mồ hôi lạnh tràn ra. Anh vừa cầm cổ họng, vừa khó chịu kêu to. Cha, người nói đi con rút cuộc làm sai chuyện gì, con nhận hết, toàn bộ con nhận, con xin người. Trang Tình Vũ nháy mắt ngẩng đầu, lạnh lùng đem văn kiện ném về phía mặt trước mặt con trai nói. Anh xem một chút những chuyện tốt anh đã làm chưa? Trang Hạo Nhiên vừa thở dốc, vừa run rẩy vươn tay, cay đến mức thần trí mơ hồ, cả người như bị kim châm, như bị lửa đốt, hết sức nghi hoặc không hiểu, muốn xem văn kiện kia. Tôi đã bảo anh dừng lại chưa? Giang Tinh Vũ sắc mặt lãnh đạm. Nhưng con... Trang Hạo Nhiên cay đến mức đập đầu trên bàn muốn cầu xin tha thứ. Giang Tinh Vũ lập tức lại muốn bấm số điện thoại của thư ký. Thôi, con ăn. Trang Hạo Nhiên toàn thân cay giống như bị nấu qua nước sôi, cay nóng đến mức không nói lên lời, nhưng vẫn nhanh chóng cầm đũa, mồ hôi trên mặt rào rào chảy xuống, lại cầm đũa, gắp vài miếng ớt, bỏ vào miệng, không nhám nhai, mà nhốt vào trong bụng. Lạy Chúa, lạy bà nội, lạy Thánh A-la, lạy tất cả các vị thần. Cái miếng ớt kia trong nháy mắt liền biến thành một hỏa cầu trong thân thể của anh mà thiêu cháy. Vị cay theo cuống họng giống kim đâm, đâm vào trong cơ thể, đại não nhanh chóng mất đi cảm giác. Cha, con sai rồi mà cha, người tha thứ cho con sai rồi. Trang Hạo Nhiên chỉ còn kém nước không quỳ xuống, nằm bò trước bàn, toàn thân nóng đến khó chịu, đau đớn xin tha thứ. Vậy anh sai chỗ nào? Trang Tinh Vũ từng chữ rất bình tĩnh hỏi con trai. Mặc kệ phát sinh chuyện gì đều là lỗi của con. Trang Hạo Nhiên cay đến mức tai ù đi, đầu anh đập trên bàn cơm, cay đến đau đớn muốn chết đi vậy. Trang Tinh Vũ hai tròng mắt bừng bừng lửa giận, mặt lạnh nhìn thằng con trai, rốt cuộc tức giận nói. Đương nhiên là lỗi của anh. Tôi biết chuyện này, tôi đều không dám tin là do mẹ anh mang thai anh 10 tháng sinh ra. Trang Hạo Nhiên đang suy nghĩ xem chuyện gì xảy ra, vừa cay đến tinh thần phân tán, tai vang lên tiếng vo ve, vừa mở văn kiện, nhìn vào nội dung, tự nhiên nhìn thấy ảnh chụp Cố Di ra vào khoa phụ sản của bệnh viện, thậm chí còn che miệng khóc. Anh sửng sốt, đây là chuyện gì? Tạm thời quên đi cay, nhanh chóng lật xem một tư liệu khác, lại nhìn thấy trên điều tra báo cáo Cố Di mang thai đã bị truyền thông hai nước Anh Trung theo dõi. Mang thai? Trang Hạo Nhiên nhìn văn kiện không tin nổi mà kêu to. Cô ấy làm sao mà mang thai được? Súc sinh! Trang Tinh Vũ trong nháy mắt hét lên, tức giận nói. Anh có gan làm mà không có gan nhận à? Trang Hạo Nhiên không nói gì, ngẩng đầu nhìn cha đau khổ. Chẳng lẽ người cảm thấy đứa bé trong bụng của cô ấy là của con sao? Trang Tinh Vũ vừa nghe lời này càng tức giận, đứng lên nhìn con trai, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh làm việc vô pháp vô thiên, dám làm mà không dám nhận. Cái tên súc sinh, Cố Di nó mỗi ngày cùng anh vui vẻ, nếu như đứa bé kia không phải của anh thì của ai? Trên đời này tại sao lại có cái tên súc sinh như anh chứ? Trái một câu súc sinh, phải một câu súc sinh, ông đem Trang Hạo Nhiên muốn gọi cho bốc hỏa. Anh cũng bực tức nhìn cha, hai tròng mắt nhìn thẳng, hết sức kiên quyết khẳng định, cũng tức giận kêu to. Cha, con biết người và mẹ muốn ôm cháu, nhưng không nên lấy con ra mà bôi chét. Trang Hạo Nhiên con đầu đội trời, chân đạp đất, cái gì của con thì là chính là của con, không phải của con thì cũng không là của con. Bụng cô ấy tại sao to lên, con không biết, nhưng còn chắc chắn với người là con không chạm qua cô ấy. Tất cả tiếp xúc chỉ giới hạn ở mức xã giao thôi. Vậy đứa bé trong bụng của cô ấy làm sao mà có? Trang Tinh Vũ tức giận hỏi. Con không biết. Trang Hạo Nhiên nhất thời sốt ruột, tức giận cãi. Nếu cha và chị đều có bản lĩnh, con có gan lớn bằng trời cũng không dám làm chuyện này mà không nhận. Bởi vì số liệu không phải đã nói rõ rồi ư? Thực sự không tin thì cha đi xét nghiệm DNA. Anh còn dám xét nghiệm DNA? Trang Tình Vũ tức giận hỏi con trai. Có cái gì mà không dám? Lão tử mặc dù không giống Thiên Lỗi, còn là một sử nam, nhưng lão tử ít nhất chỉ là chơi đùa một chút. Nếu đã không thích, tuyệt đối không lên giường, cũng tuyệt đối không đụng vào rượu. Trang Hạo Nhiên lại căm hờn, sốt ruột hậm hực. Trang Tình Vũ nghe lời con nói, nhìn bộ dáng uất ức, căm hận của con trai, trong lòng nghĩ, do dự một lúc mới nói. Thật không phải là của anh. Trang Hạo Nhiên không nói, ngẩng đầu nhìn cha, lại đau khổ giải thích. Thật sự không phải của con, tuyệt đối không phải là của con, nhất định không phải là của con. Cái loại chuyện này, con làm sao nói dối cha được? Nếu con thật sự là cha của đứa bé, nhất định con sẽ bị trời đánh. Anh không nên tàn nhẫn nói trước như vậy. Có hay không, thời gian cùng cô ấy ở chung một chỗ, uống rượu quá say. Trang Tinh Vũ nghiêm túc hỏi con trai. Con không phải đã nói là không có sao? tuyệt đối không có, nhất định không có, 100% không có. Con biết rõ tâm tư của cô ấy, con làm sao có thể cùng cô ấy uống rượu? Trang Hạo Nhiên tức giận gào lên. Trang Tinh Vũ im lặng, đang suy nghĩ lời của con trai, ngừng một lúc lại tức giận nói: "Được, được rồi, đã không phải là của anh. Nhìn anh bình thường cùng cô ấy đi đi về về, lúc nào cũng có đôi có cặp. Báo chí nó viết ra như vậy, bây giờ tôi xem anh xử lý chuyện này thế nào." "Vâng, thật sự con sẽ phân đen trắng rõ ràng. Cho tới bây giờ con cũng không ở bên ngoài thừa nhận cô ấy là phụ nữ của con, là do cô ấy nói bậy thôi. Huống chi ai là cha đứa bé, cố gì cá tính, dám làm dám chịu, khẳng định sẽ làm sáng tỏ. Cha, người không cần lo lắng." Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn khay ớt, lại tự thương cảm mình nói: "Trời ạ, à, ông cụ người cũng quá xúc động rồi. Mọi việc chỉ cần hỏi qua con một chút, mần chi mà trừng phạt con thế này." "Cái thời điểm lúc anh chui vào trong bụng mẹ anh, có hỏi qua ý kiến của mẹ anh không?" Trang Tinh Vũ nói đến chuyện này, lại ngầm nuôi lửa giận nhìn con trai. Trang Hạo Nhiên cam chịu, không nói gì, ngồi một bên, đầu nghiêng qua, không muốn nói chuyện. Trang Tinh Vũ vẫn khó hiểu nhìn con trai, mới nghiêm túc hỏi: "Cái tên xúc sinh đáng chết, từ ngày đầu tiên khi mẹ anh sinh ra anh đã không ngừng gây phiền phức cho tôi. Anh vì chuyện của cố Di mà lại gây ra tin tức đùa giỡn tình cảm. Đến lúc đó, giá cổ phiếu của công ty bị anh liên lụy. Anh tự nhiên vào lúc này còn có tâm tình mà chạy đi Pháp tìm phụ nữ." "Cha, làm sao cha biết con đi Pháp tìm phụ nữ?" "Có hay không, xét nghiệm DNA, anh có phải hay không là con của tôi? Tôi hoài nghi chuyện này. Không biết có phải lúc anh sinh ra, bệnh viện nó bế sai rồi hay không nữa." Trang Tình Vũ không khách khí nói. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt đau khổ. "Con đi Pháp tìm phụ nữ không phải là như người đang nghĩ đâu." "Vậy chứ là vì cái gì?" Trang Tình Vũ luôn đối với con trai quản giáo nghiêm cẩn, tuyệt đối không cho phép con mình làm ra chuyện lừa gạt tổ tiên. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cha, có chút ngượng ngùng nói: "Con ở trong nước quen biết một cô em gái nhỏ, đều thực sự nhiệt tình và ưu rượu đỏ giống như con. Một cô gái rất kiên định, nghe nói cô ấy đi Pháp, con muốn đi tìm cô ấy." "Có thích cô này sao?" Trang Tình Vũ trực tiếp hỏi. "Dạ không." Trang Hạo Nhiên không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng: "Không có." Trang Tình Vũ không tin, bởi vì ông rất ít khi thấy con trai sẽ vì phụ nữ mà đi như vậy. Nét mặt biểu lộ sự ẩn nhẫn cùng tình cảm mà chân thành như thế. "Thật là không có mà." Trang Hạo Nhiên nói xong, tim đột nhiên đập loạn. Thế giới của anh vẫn rõ ràng, chưa bao giờ nghĩ chuyện quá phức tạp. Chuyện công ty đã đủ khiến phiền phức với anh, liền ngẩng đầu nhìn cha mình, thẳng thắn mỉm cười nói: "Chỉ là rất kỳ quái, bởi vì cô ấy có cuộc sống rất bi thảm, làm cho con có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy. Cô ấy và Tiêu Đồng cùng là một dạng người thôi." Trang Tình Vũ vẫn có chút không tin nhìn con trai. "Thực sự..." Trang Hạo Nhiên cười nói: "Con hiếm khi thấy được cô gái vừa đáng thương mà lại đáng yêu như thế, nhưng cũng là một cô gái hết sức biết rất biết thưởng thức." "Vậy cô ấy đang ở Pháp?" "Hẳn là như vậy ạ, nhưng con tìm không có thấy." "Vậy gặp được cô ấy, đem cô ấy về nhà cho tôi xem." Trang Tình Vũ có tính toán, dặn dò, đột nhiên không muốn nói nữa, chuẩn bị đứng dậy. "Cha..." Trang Hạo Nhiên biết cha mình có tư liệu về chuyên gia phục vụ rượu mới, hai trong mắt anh lập tức sáng ngời nhìn cha, suy nghĩ nói lời khách sáo: "Chuyên gia phục vụ rượu mới bí ẩn kia có nằm ngoài dự liệu của người hay không? Con cảm thấy đối với tư liệu quán quân đạt giải bí ẩn này có chút không thực tế. Con cảm thấy địa điểm phục vụ rượu của cô ấy..." "Đừng nghĩ đến chuyện muốn lôi kéo tôi. Anh là do tôi đẻ ra, anh lo mà cẩn thận với cái scandal của anh bị tung ra đi. Nên xử lý như thế nào thì xử lý, còn chuyện kia không khiến anh lo." Trang Tình Vũ phịch một tiếng đóng cửa lại. Trang Hạo Nhiên thoáng cái đứng lên, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài, quay mặt sang, nhìn thấy khay ớt, anh vội vội vàng vàng đem món đồ chơi kia nhanh chóng đẩy ra thật xa. Lời còn chưa dứt, trong ngày truyền thông liền tung ra tin tức cố Di mang thai, gây chấn động toàn bộ xã hội thượng lưu của Anh Quốc. Bởi vì ai cũng biết cố Di là hồng nhan tri kỷ của tổng giám đốc Trang, tập đoàn Hoàn Cầu.

tay khẽ vuốt sau gáy cô, nhàn nhạt nói, không có việc gì. Cố Di rất quan tâm cảm nhận của Trang Hạo Nhiên, cảm giác được bầu không khí không bình thường, trong lòng nhảy dựng lên, nhìn anh nhẹ giọng, Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ khẽ vuốt mái tóc xoăn của cô, liền trầm mặc buông cô ra, rời đi. Hạo Nhiên, anh đi đâu vậy? Anh đừng rời xa tôi rất sợ. Tôi đi, rồi sẽ về. Trang Hạo Nhiên nói hết lời, người đã nhàn nhạt mở cửa, đi ra ngoài. Ở ngoài cửa, hai nữ người phương Đông cùng mặc áo đen, trầm mặc chờ đợi. Anh im lặng, ngửa mặt không lên tiếng, hai mắt giống như chim ưng, chiếu ra một loại ánh sáng sắc bén. Hai tay nhẹ đút túi quần, đi về phía trước, bốn người lập tức bước theo sau. Điều tra cho ta, người kia là ai? Ta muốn đem hắn xé nát. Sau một câu nói nhẹ nhàng bay lượn ở nơi tôn quý và xa hoa, rất không lâu sau tan biến. London, buổi tối, mưa phùn, sương mù, tựa như một giấc mộng huyền ảo, ẩm ướt róc rách, khắp nơi đều là ẩm ướt và róc rách. Một quán bar nào đó chuyển đến một loại âm thanh bị phá sập, một người từ trong cửa sổ sủi thủy tinh xông thẳng ra, cuối cùng ngã trên cái hẻm nhỏ ẩm ướt, phun ra một vũng máu, sợ đến mức không nói nên lời, ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía người đang đi tới. Bốn người đàn ông phương Đông mặc trang phục đen, lạnh lùng đến gần tên thanh niên Anh Quốc, tràn ngập sát khí. Tên thanh niên này tay giữ bộ ngực muốn vỡ nát của mình, vừa ngẩng đầu lên thế nhưng ngực đau đớn, lại phun một ngụm máu, nói không lên lời. Một người đàn ông phía trước mặc âu phục màu đen thẳng tắp, áo sơ mi trắng hở cổ, trước vạt áo phối kèm một bông hoa gạo màu trắng làm bằng tơ tằm, đôi mắt bén nhọn như chim ưng từ từ xuất hiện trong hẻm nhỏ, nhìn tên thanh niên đang nằm thoi thóp trên mặt đất. Nhớ tới vừa rồi hắn đang muốn cùng hai người phụ nữ chơi trò mập mờ, hai tròng mắt hắn lại lạnh lẽo chớp lóe. Phía sau bốn người nhanh chóng tiến lên, đem người này từ trên mặt đất bắt đứng lên. Người đàn ông dẫn đầu lại vươn năm ngón tay hướng ngực người kia vung một quyền chết người. Mặt tên thanh niên đau đớn, máu tươi lênh láng phun ra, vấy âu phục trên người đàn ông trước mặt. Trang Hạo Nhiên khinh bỉ cúi đầu nhìn âu phục của mình bị vấy bẩn vài giọt máu đỏ, đôi mắt sắc bén chợt lóe. Trong nháy mắt, thành phố này giống như trong truyền thuyết ma quái. Anh đi tới trước mặt tên thanh niên, năm ngón tay nắm chặt thành một đấm, hướng trên mặt hắn dồn sức mà đấm. Một trận âm thanh xương mặt vỡ vụn truyền đến, tên thanh niên kia té ngã trên mặt đất ẩm ướt vì vỡ vụn và đau đớn, nằm trên đất không nhúc nhích, hai mắt thậm chí bị đánh đến mức phình ra tia máu đỏ. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tức giận, kéo bông hoa trước vạt áo mình xuống, rũ ra làm thành khăn tay trắng, chán ghét cùng khó chịu lau đi tay của mình, ném trên người tên thanh niên dãy giụa sắp chết, toàn thân đều là máu. Lúc trước còn muốn nói gì đó, hiện tại một câu cũng không muốn nói, nhanh chóng xoay người, thấy hắn chướng mắt muốn rời khỏi. Ai biết, vừa mới xoay người, trong nháy mắt, trong đầu liền hiện đến hình ảnh một cái hẻm nhỏ, một cô gái mặc đồng phục quán ba màu hồng, tóc thắt hai bím, trong miệng lảm nhảm đọc, Xích Hà Châu, Hà Ngọc Rồng, Phẩm Lệ Châu. Anh tạm ngừng chuyển động, hai tròng mắt mở to, dường như thấy một hình ảnh khiếp sợ nào đó. Hồi ức kia từng đợt muốn quay về, anh kiềm chế cảm xúc, tay nắm chặt quả đấm để cho đầu óc liều mạng nhớ lại. Đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm tổn thương cô. Tôi vừa nghe cô đọc tên các loại rượu, tôi biết cô là người yêu rượu. Thời gian không kịp nữa rồi, tôi có thể gặp bất chắc. Trên người tôi có một vật phẩm rất quý giá, liền đem nó mang đến tận tay cho Tưởng lão tổng giám đốc của khách sạn Á Châu. Nhớ kỹ, không được qua tay người khác, người thân cũng không. Ông ấy nhất định sẽ báo đáp cô. Tôi thề, đây là tiền đặt cược sinh mệnh cuối cùng của tôi. Cầu xin cô, vật này quan hệ đến vận mệnh hai gia tộc, vô cùng quan trọng. Cầu xin cô. Trang Hạo Nhiên mở to hai mắt, chắc chắn vừa nghe thấy giọng nói của mình, thậm chí nhìn thấy trong bóng tối một đôi mắt to sáng ngời, linh động, hăng hái vội vàng nhìn mình. Tôi không biết anh, tôi tại sao phải giúp anh? Tôi không biết những người anh đang nói này, tôi nên làm như thế nào đây? Một giọng nói ngọt ngào cùng vội vã, mang theo thực sự thuần khiết độc nhất của tuổi trẻ bay tới. Chàng ngạc nhiên trong nháy mắt xoay người, nhìn cái hẻm nhỏ sâu thẳm, vừa muốn nói. Tổng giám đốc. Một giọng nói của nữ vệ sĩ nhàn nhạt truyền đến. Nhận được điện thoại, nói là Cố Dư tiểu thư đang ở bệnh viện, muốn bí mật tiến hành giải phẫu. Chàng hạo nhiên trong nháy mắt quay đầu, khẩn trương gấp rút nhìn cô nói. Cái gì? Nếu ngài muốn ngăn cản thì mau đi thôi ạ. Chàng hạo nhiên không nhiều thời gian suy nghĩ, nhanh chóng bước về phía trước. Một chiếc xe con màu bạc trong trời đêm âm u tăm tối chạy như bay, lấy tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện. Chàng hạo nhiên nhanh chóng xuống xe, vừa muốn chạy vào bệnh viện lại nhìn thấy Cố Di một thân một mình, mặc quần đùi màu đen bó sát, tây trang màu trắng, bứt tóc, gương mặt tiều tụy nằm bên cạnh cửa sổ màu đen trong bệnh viện, mặt nước mưa ướt đẫm, rơi rớt vẫn thở ơ. Chàng hạo nhiên vội vàng thở không ra hơi, đau lòng dừng bước nhìn về phía cô. Cố Di sắc mặt tái nhợt, im lặng không lên tiếng, ôm túi sách đặt ở bụng, lạnh buốt run rẩy. Chàng hạo nhiên không nói chuyện, chỉ im lặng cởi âu phục, đi tới trước mặt cô, nhẹ đem âu phục choàng lên người cô, theo vai sửa sang đến trước cổ áo. Cố Di nước mắt chảy xuống, xót xa, trong lòng nghẹn ngào nói: tôi vẫn khát vọng cùng anh sinh thật nhiều bé cưng. Anh biết tôi vẫn rất thích bé cưng, tôi rất yêu con nít. Chàng hạo nhiên không lên tiếng, chỉ vươn ngón tay mềm mại, cẩn thận đem tóc dưới lưng nhẹ lấy ra cho cô. Cố Di đột nhiên nức nở khóc lên: tôi biết tôi đáng chết, tôi biết tôi có trách nhiệm với cuộc sống của mình, tôi biết tôi hẳn nên xóa sạch nó đi, nhưng làm thế nào đây, tôi không cam lòng, là tôi không cam lòng. Cô che mặt khóc nức lên. Chàng hạo nhiên không nói gì, chỉ yên lặng vươn hai tay nhẹ đem cô vào lòng, khẽ hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, không nói gì nữa. Chỉ kỷ khi họ ở bên cạnh nhau luôn im lặng. Các bạn có biết khi anh không yêu tôi, thế nhưng tôi yêu anh, vậy tôi theo đuổi anh, anh có yêu tôi hay không cũng không sao. Kỳ thực chính là vì một chút không sao sẽ trở thành bi kịch. Vì sao lại không sao? Cô nếu như yêu một người, xin dũng cảm lớn tiếng nói ra, nói với anh ta là tôi yêu anh, xin anh cũng yêu tôi có được không? Là có được không? Chỉ là một chút duyên phận, luôn luôn sẽ có số mệnh. Bởi vì Cố Di mang thai và những scandal liên tiếp, thật nhiều sự cố chàng hạo nhiên đều phải xử lý. Đầu tiên là giúp Cố Di xuất ngoại giải sầu, vừa chăm sóc cô còn cả đứa bé trong bụng, thậm chí cùng cô đến Nhật Bản nhận lỗi với cha mẹ. Sau khi được tha thứ, anh mới yên tâm để Cố Di ở cùng với cha mẹ, một thân một mình trở lại Pháp. Trong lòng vẫn nghĩ về Đường Khả Hinh, lại đi vùng phía Nam tìm trong một khoảng thời gian thật dài. Cứ như vậy, ngày qua ngày, tháng lại qua tháng, thời gian sắp 2 tháng nữa. Mùa xuân qua đi, mùa hè sắp đến, bầu trời nước Anh càng lúc càng sáng sủa, khắp nơi trăm hoa rực rỡ, những đóa hồng tươi đỏ nở rộ. Du thuyền trên sông Thêm hớn hở chạy, vòng đu quay khổng lồ hạnh phúc xoay tròn. Chàng hạo nhiên lại như thường ngày, toàn thân mệt mỏi lái xe trở lại tổng công ty. Lúc dừng xe, cảm giác ánh mặt trời hôm nay rất gay gắt. Anh dừng xe, nhấc túi du lịch đi xuống, còn đang suy nghĩ về vòng thứ 3 của cuộc thi đấu rượu đỏ sẽ phải kết thúc, không biết Đường Khả Hinh sẽ ra sao. Cô dường như muốn ẩn nấp cả đời vậy. Phanh một tiếng. Này, Brooke lại phiền não cúi đầu nhìn văn kiện rơi dưới đất. Sorry. Chàng hạo nhiên xin lỗi cười, khom người nhặt lên văn kiện, lại vô ý thấy phòng ăn Cambridge. Anh liền ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên và vui mừng nhìn Brooke, nở nụ cười. Xin chào. Xin chào. Brooke nhìn thấy chàng hạo nhiên cũng cười. Chúng ta lại gặp. Chàng hạo nhiên cười nói. Vâng. Brooke cười rộ lên. Chàng hạo nhiên đem văn kiện trong tay đưa cho ông, lại vô ý nhìn thấy báo cáo công tác là cha mình ký tên. Hai mắt anh lóe lên, ngẩng đầu nhìn Brooke, kỳ quái cười hỏi. Văn kiện của ông là do chủ tịch ký tên. Vâng. Brooke tiếp nhận văn kiện, bởi vì đây là thi đấu hầu rượu phòng ăn, không thể tiết lộ tin tức. Ông mỉm cười bước đi. Chàng hạo nhiên đứng một bên, im lặng không lên tiếng, nhìn bóng dựa lưng của Brooke, đột nhiên nhớ lại cái buổi tối kia mình đứng trước lò sưởi, nghe giọng nói ngọt ngào phía sau. Em hầu rượu ở phòng ăn ở Anh Quốc. Đôi mắt anh mãnh liệt lấp lánh, nhớ tới quản lý khách sạn nói cô ấy muốn đi nhà ga Ngã Tư Vua, chính là đi ra Cambridge. Trang Hạo Nhiên mỉm cười xoay người, hết sức không chú ý nhìn Brooke cười rộ lên nói: Khả Hình có khỏe không? Khỏe, rất tất nhiên là khỏe. Brooke theo phản xạ có điều kiện quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói. Trang Hạo Nhiên hai tròng mắt sáng ngời. Mùa xuân ở Cambridge trăm hoa rực rỡ, xuân hè nối tiếp chính là thời điểm thu hút khách nhiều nhất trong năm. Khắp nơi người đến người đi, trên khuôn mặt họ tràn đầy kinh hỉ tươi cười. Dù sao muốn sống ở một nơi lại muốn đi du lịch ở một nơi, tâm tình bất đồng là như thế. Nơi này có một cô gái từng thâm nhập vào mảnh đất này để tồn tại, nỗ lực vất vả, cần cù và hao tổn rất nhiều mồ hôi công sức. Một chiếc xe con màu bạc theo ánh mặt trời sáng chói, nơi nơi chim hót hoa thơm lướt qua phố lớn ngõ nhỏ. Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo mở ra, một tay cầm lái, hai tròng mắt sáng ngời nhìn nơi quen thuộc. Đã từng ở đây, mình đã từng cùng Dai Dai có một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm. Nhưng hôm nay, anh lại vì một cô gái khác trở lại nơi này, tạm thời không nhớ nổi chuyện cũ trong quá khứ, chỉ là cảm xúc càng lúc càng dâng trào, khó có thể bình tĩnh. Mình đã đi khắp nơi tìm cô gần 3 tháng. Hai mắt anh mạnh mẽ chớp lóe, lái xe lướt qua Học viện Hoàng hậu, tiếp tục tăng tốc dọc theo con đường hoa anh đào, cây ngô đồng, chạy về phía trước. Chậm rãi nhìn thấy nơi giao nhau giữa con đường hoa anh đào là con đường hoa quế, có chút hoa quế trắng tuyết bay bay từng đợt mùi hương tựa như tình yêu nồng đậm, làm tâm trí người ta muốn hướng về. Cái người đàn ông này mặc dù lúc này tâm tình kích động nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, bởi vì sợ có thể cô gái kia không phải là bảo bối của mình. Chiếc xe thể thao theo địa chỉ từng gốc dưới cây quế, Trang Hạo Nhiên vừa dừng xe vừa quay mặt sang nhìn đối diện con sông lớn, hiện ra một khung cảnh xinh đẹp mộng ảo. Trên mặt đất nở đầy hoa hồng màu sắc tươi đẹp, có màu đỏ thẫm, màu trắng, màu hồng phấn, lại còn có cả màu tím. Trên bàn ăn ngoài trời đặt một chậu hoa, phòng ăn rộng rãi kia thậm chí còn bài trí ghế dựa thoải mái, còn có giá sách trái phải hai bên dưới bóng cây hồng nhỏ, gió nhẹ nhàng thoảng qua, cây lá nhẹ nhàng lay động, con mèo tuyết trắng nhẹ nằm trên ghế hết sức nhàn nhã. Vì vẫn còn là sáng sớm, phòng ăn vẫn chưa mở cửa kinh doanh, thế nhưng ánh mặt trời sáng rực đã chiếu rọi làm cho khắp phòng ăn sáng chói. Trang Hạo Nhiên nhẹ tháo dây an toàn, trong lòng vừa kích động vừa đẩy cửa xe ra, dọc theo con đường nhỏ thoáng qua từng đợt gió xuân, đi về phía chiếc cầu nhỏ kia. Vừa bước đi được vài bước trên cầu nhỏ, hình ảnh cây liễu rủ xuống hấp dẫn, phía trước truyền đến một loạt giọng nói thanh thúy ngọt ngào. Nikki, nhanh lên một chút. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu, hai tròng mắt nóng cháy, gấp rút nhìn về phía trước. Khả Hình mặc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác áo caro trắng xanh dài, đi giày đế bằng màu trắng, tóc dài được thắt qua loa thành một bím buông xuống trước ngực trái. Trên trán tóc mái nhẹ rũ càng lộ ra đôi mắt to sáng ngời động lòng người và khuôn mặt tròn nhỏ nhắn ửng hồng. Trong tay xách một thùng lớn khăn trải bàn tím đã giặt sạch, đi về phía xích đu đang chuẩn bị treo lên phơi. Nikki mặc đồng phục nhân viên tạp vụ, mỉm cười đi đến. Khả Hình đứng dưới ánh mặt trời, bộc lộ nụ cười thanh khiết dịu dàng, nhìn cô một cái mới mỉm cười xoay người, vừa muốn xách thùng lớn tiếp tục đi về phía trước lại cảm giác được phía trước có một bóng dáng nhàn nhạt. Cô sửng sốt dừng lại động tác trong tay, trong lòng không hiểu sao khẽ xúc động, ôn nhu ngẩng đầu nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trên chiếc cầu nhỏ, sắc mặt vô cùng bình tĩnh lại chăm chú nhìn mình. Tim cô đập mạnh một cái khiếp sợ, hai tay mềm nhũn, thùng lớn rơi rầm trên mặt đất lăn đến bên cạnh bãi cỏ.

tôi không thể đứng vững được, tôi không thể đứng vững được. Vừa dứt lời, cả người giống như uống rượu say, trái phải loạn choạng chạy về phía trước, phịch một tiếng vọt vào phòng ăn. Ba người bên ngoài nhìn cô kích động như vậy đều có chút mất hồn. Được Khả Hinh đứng ở giữa không biết làm như thế nào, đành cười to. Trang Hạo Nhiên cũng cúi đầu cười. Tôi xin lỗi, cô ấy đúng là điên rồ. Brooke bất đắc dĩ nói xong, lập tức chạy vào tìm Nikki. Khả Hinh thấy hai người đi rồi, không biết làm sao nhìn về phía anh, mỉm cười nói. Nikki rất ngây thơ hồn nhiên, là bạn tốt của em ở đây. Brooke rất thích cô ấy, phải nói là cả hai đều thích nhau, thế nhưng cũng không ai chịu nói ra, đều ngại ngùng xấu hổ. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn Khả Hinh. 3 tháng không gặp, không biết cô đã trải qua những gì, nhưng dường như so với cô ấy trước đây dịu dàng nhã nhặn lịch sự hơn, liền cười nói. Em biết là bọn họ thích nhau sao? Đương nhiên em biết, em cùng bọn họ sống chung 3 tháng mà. Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên nghe, gật đầu, tay đặt trên mặt bàn, ngón tay nhẹ cầm ly cốc tai lắc đều. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Qua 3 tháng không gặp, so với bình thường yên lặng hơn một chút, liền cười nói. Em nghe nói anh cùng Cố Di tiểu thư sắp kết hôn, cô ấy còn mang thai, chúc mừng anh. Trang Hạo Nhiên nhíu nhìn cô một cái. Khả Hinh lập tức cúi đầu, nhẹ cầm khăn choàng, không nói gì. Trang Hạo Nhiên nhìn cô như vậy, đột nhiên dịu dàng cười, cầm lên ly cốc tai uống một ngụm nhỏ, mới thở dài nói. Anh cho rằng như thế em sẽ có nhiều lời để nói, ví dụ như xin lỗi em vì đã từng không tin em, không đặt lòng tin ở em, thậm chí không để lại một câu nói, cứ như vậy mà rời xa em. Hoặc là ví dụ như đêm hôm đó, sau khi em rời khỏi nhà, em rút cuộc đã đi đâu. Thế nhưng bây giờ anh phát hiện là cái gì cũng không nói thành lời được. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lộ chút đau lòng nhìn anh. Hai tròng mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, bộc lộ một vài phần mất mát, gật đầu, lại thở dài. Đúng vậy, quá khứ chúng ta đã từng vui vẻ cùng một chỗ, là bởi vì em cần anh. Hiện tại em đã trưởng thành, một mình có thể xây dựng lại phòng ăn, anh rất ngạc nhiên, anh cũng rất mừng, rất vui vẻ. Anh ngẩng đầu cười nhìn cô, Đường Khả Hinh chăm chú nhìn anh, không biết nói gì. Trang Hạo Nhiên cũng dịu dàng nhìn cô, rốt cuộc cũng có phần quen thuộc với tính cách vội vàng trẻ con của cô, đột nhiên cười, vươn tay nhẹ nhàng nhéo vào chiếc cằm tinh xảo của cô nói. 3 tháng lo lắng của anh, hiện tại cũng tim cũng nhẹ nhàng buông lỏng. Sợ em một mình ở dưới bầu trời một đất nước xa lạ, không thích ứng được nên làm cái gì. Không biết bảo bối của anh có đói bụng không, có lạnh không, có hay không bởi vì một người mà buổi tối đau lòng ngủ không nổi. Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng nhìn anh, trong lòng tràn đầy ấm áp, giống như một loại nước trong hồ ào ào vỡ tung chảy ra, muốn nói gì đó nhưng lại cố gắng kiềm chế, vẫn còn cảm giác xa lạ đáng sợ kia. Trang Hạo Nhiên thâm sâu nhìn cô rất lâu, phát hiện cô đã trưởng thành, là một người đã có khả năng chịu đựng được tất cả, liền gật đầu, thở dài nặng nề, lại cười, đem ly cốc tai kia uống một hớp nhỏ, mới nói. Anh qua đây chỉ để nhìn em một chút, xem em có tốt không. Chỉ cần thấy em khỏe mạnh là anh yên tâm rồi. Phòng ăn cũng phải kinh doanh, anh nên trở về thôi. Trái tim của Đường Khả Hinh nhảy dựng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, khẩn trương gọi. Nhanh như vậy sao? Không thể ngồi thêm một chút nữa à? Trang Hạo Nhiên tim đau nhói, nghe những lời này, bắt đầu cảm giác có chút mất mát, nhanh chóng mỉm cười, đứng dậy, chỉnh sửa lại nút quần áo lần nữa, mới nói. Không ngồi, không quấy rầy em làm việc, cuộc thi đấu sắp kết thúc rồi, cố lên. Đường Khả Hinh lập tức đứng lên, hai mắt nổi lên làn hơi nước nhìn anh. Anh đi đây. Trang Hạo Nhiên đẹp trai tự nhiên vươn tay vỗ vỗ bả vai của cô, sắc mặt nhẹ nhàng thu lại, chậm rãi đi xuống cầu thang, dẫm lên bãi cỏ màu xanh mềm mại, hướng về cây cầu nhỏ bên kia đi đến. Khả Hinh lập tức đi theo anh, khăn choàng trên vai trái rơi xuống, nhưng cô vẫn không biết, chỉ biết là trái tim mình đang đập thình thịch. Không cần tiến. Trang Hạo Nhiên đi tới bên cạnh cầu nhỏ, mới xoay người, mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Cô không nói lời nào, đôi mắt gấp gáp nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng không nói gì thêm,

Anh im lặng nhìn cô rất lâu mới mỉm cười giơ bánh mì trong tay. Anh biết. Anh không trả tiền, cứ ăn vậy sao? Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, lại xé một miếng bánh bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa buồn cười nói. Thế nhìn bộ dáng của anh, không giống là không có tiền trả đi. Anh luôn luôn ăn trước, sau mới trả tiền. Đặng Khả Hinh nở nụ cười, lập tức từ trong túi của mình lấy ra hơn 10 bảng anh nói. Để em mời anh ăn. Anh im lặng nhìn cô, hai tròng mắt bộc lộ ý cười dịu dàng, mềm giọng. Mời anh ăn. Khả Hinh nhẹ mặt, ngửa mặt lên, mỉm cười nghĩ nghĩ mới gật đầu trả lời. Ừ, mời anh ăn. Anh im lặng, không lên tiếng, chỉ xé bánh mì bỏ vào trong miệng, vừa nhai, vừa nhịn không cười được. Đường Khả Hinh cũng không nhịn được nữa, bật ra một nụ cười hạnh phúc. Hết chương 540, hết tập 92. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.